nghỉ phép, nhưng vào lúc này, Etutosport tuyên bố Juventus giữa trận tân tinh Paul Pogba vinh dự nhận được năm 2013 châu Âu cậu bé vàng thường. Tại cuối cùng bình chọn bên trong, nước Pháp tuyển thủ quốc gia đánh bại Sanker Draxler, Real Madrid Varane, Liverpool Coutinho cùng MU Zaha chờ đông đảo thanh niên tài tuấn được tuyển. Trở thành chương 11 vị được tuyển châu Âu cậu bé vàng thưởng cầu thủ. Lúc đầu chuyện này cùng Giang Thần Hy không có quan hệ gì. Nhưng là, tân khoa châu Âu gâu đồng tiên sinh Pogba miệng rộng nháo ra chuyện tình tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.